Bạn ngồi cùng bàn hung mãnh, tác giả, Liễu Hạ Huy, thực hiện, Thư viện báo, chương 114, chương 114. Ngươi xứng sao? Hắn xem như cái thứ gì? Hắn xem như cái quái gì? Vương Tín đem trên mặt bàn chén cà phê nện vào trên tường rơi vỡ nát. Chỉ là một cái nho nhỏ bộ phận thiết kế tổng giám. Vẫn là cái phó. Trên bàn công tác bồn cây cảnh cũng gặp nạn, bùn đất vẩy ra, xanh nhạt hoa non trên mặt đất kêu rên. Bạch Khởi Nguyên cũng không dám nói như vậy với ta, hắn liền cho ta xách giày cũng không xứng. Laptop cũng bay ra ngoài, tại góc tường khói đen bốc lên. Bịch, hắn đặt mông ngã ngồi ở trên ghế salon, một mặt chán ghét nhìn chằm chằm Lăng Thần, nói ra: ngươi làm sao lại nhìn lên như thế một cái gia hỏa? Hắn làm sao giống như là cái nam nhân? Căn bản chính là một cái lưu manh, hỗn đản, là cái bước TH. Cái này nhưng làm Vương Tín cho làm khó hư. Hắn muốn hung hăng địa nhục nhã Trần Thuật một phen, muốn tìm thế gian ác liệt nhất từ ngữ đến nhục mạ hắn. Nhưng là hắn ở nước ngoài lớn lên, nghĩ đến độc ác nhất cũng là lưu manh, hỗn đàn, dạng này chứ. Loại cảm giác này tựa như là bị nam nhân ngôn ngữ đùa giỡn nữ nhân. Tức giận hô: ngươi tên lưu manh này, ngươi là hỗn đàn. Một chút cũng chưa hết giận, ngược lại, càng mắng càng giận. May mắn tiếng Anh bên trong còn có một cái bức TH. Cho đến khi đem cái từ ngữ này giống sau khi đi ra mới cảm giác thân thể nhẹ nhõm rất nhiều. Lăng Thần đồng dạng tức giận, cũng đồng dạng hận Trần Thuật. Chính là không nghĩ tới là Vương Tín lại đem trong lòng hỏa khí chỉ hướng chính mình phát tiết. Lăng Thần hốc mắt phiếm hồng, khuôn mặt nhỏ ủy khuất lại kiên nghị, nói ra: đúng vậy a, ta lúc đầu làm sao sẽ thích được dạng này một người nam nhân đâu. Là chính ta mắt mù. Ta là một cái nữ nhân xấu. Ta không đáng bất luận kẻ nào ưa thích. Lăng Thần nhấc lên túi sách liền chuẩn bị chạy đi. Tựa như là tất cả cầu huyết phim tình cảm một dạng. Lăng Thần không đi. Tựa như là những cầu huyết đó phim tình cảm đồng dạng bị Vương Tín cho một phát bắt được. Mau nhìn xem những văn kiện này, Vương Tín nói ra, hắn đem những văn kiện này lưu lại, Lăng Thần cũng thu hồi lại cái kia trong suốt nước mắt cùng bi phẫn tâm tình, đem trong tay túi sách buông xuống, nắm lên trước mặt văn kiện thì nhìn, nhìn một hồi về sau, lại đem trong tay văn kiện đưa cho Vương Tín. Vương Tín nhìn Lăng Thần liếc một chút, tiếp nhận văn kiện cũng yên lặng nhìn. Chờ đến Vương Tín cũng đem tư liệu xem hết, trong văn phòng lâm vào lâu dài trầm mặc, có mấy phần khá chút trình độ. Vương Tín hỏi, không biết, Lăng Thần đáp trả nói ra, là không phải cố ý lừa chúng ta. Hy vọng là, Lăng Thần nói ra, nhưng là những tài liệu này quá tỉ mỉ xác thực, mà lại, hắn tìm tới cái kia lớn nhất nhân vật mấu chốt, chúng ta muốn cùng hắn nói chuyện. Vương Tín khẽ cắn môi, lên tiếng nói ra, vâng, muốn cùng hắn nói chuyện. Lăng Thần gật đầu nói. Trong phòng họp lâm vào kéo dài hơn trầm mặc, không chỉ là trầm mặc, còn có khó tả cứng ngắc. Mới vừa rồi là Vương Tín nhảy dựng lên đem Trần Thuật cho đuổi đi, giống như Trần Thuật đi chậm một bộ đều muốn trúng vào một chân bộ dáng. Bây giờ lại muốn bắt hắn cho mời về. Bọn họ như thế nào kéo đến phía dưới gương mặt này? Hắn nhưng là Vương Tín a, là Đông Chính truyền thông tổng giám đốc, là có vài chục ức phòng thân cơm ngon áo đẹp công tử ca. Hắn chưa từng nhận qua dạng này ủy khuất a. Lăng Thần nhìn Vương Tín liếc một chút, đứng dậy nói ra, ta đi tìm hắn, nói xong, liền dẫm lên giày cao gót ha ha ha địa bay ra theo. Vừa mới chạy đến cửa thang máy, vừa lúc gặp được tiễn khách trở về Thái Tuyết. Thái Tuyết, Trần Tổng Giám đâu? Ta vừa mới tiễn hắn phía dưới thang máy. Thái Tuyết lên tiếng nói ra. Lăng Thần tỷ, có chuyện gì không? Không có việc gì, Lăng Thần liều mạng nhấn nút thang máy. Thái Tuyết, người bên kia có Trần Tổng Giám số điện thoại sao? Cần phải có đi. Hắn đánh qua công ty của chúng ta máy riêng. Gọi lại, mời hắn cần phải lưu lại. Lăng Thần lên tiếng nói ra. Cửa thang máy, Lăng Thần đã xông đi vào. Cần phải lưu lại. Thái Tuyết một mặt mờ mịt. Nghĩ thầm, không phải mới vừa mới đem người đuổi đi sao? Là sao lại phải giữ người lại? Đến cùng đang làm cái gì cho xiếc? Chẳng lẽ Lăng thư ký muốn chân đạp hai đầu thuyền? Thái Tuyết không dám suy nghĩ nhiều, tranh thủ thời gian chạy đến phòng bí thư trở về gọi Trần Thuật số điện thoại. Tuy nhiên các nàng phòng bí thư mấy cái tiểu cô nương không thích Lăng Thần, nhưng là mặt ngoài nhưng lại cực tôn trọng cùng đáng sợ Lăng Thần. Dù sao các nàng đều nhìn ra Vương Tín đối nàng sủng ái. Tại các nàng trong mắt, hiện tại Lăng Thần địa vị cũng cùng Đông Chính bà chủ không khác gì nhiều. Trần Thuật đứng tại xinh đẹp cửa tòa nhà, đứng tại quảng trường hối hả trong dòng người ở giữa. Bên trái nhà kia 24 giờ cửa hàng giá rẻ vẫn còn. Ngày hôm nay trực ban vẫn là cái kia mặt tròn cô nương. Nhiều khi tăng ca muộn, Trần Thuật liền dẫn Lôi Đình tổ mấy tên tổ viên đến cửa hàng giá rẻ ăn một bát quan đông nấu hoặc là phao một tô mì thịt bò. Mỗi một lần đều là cái kia mặt tròn cô nương tiếp đãi. Nàng có một cái dễ nghe tên là Hâm Hâm. Phía bên phải có một cái lưu động khoai nướng xe. Xe ba bánh phía trên thả một cái lò. Tùy thời từ bên trong móc ra nóng hôi hổi mùi thơm xông vào mũi khoai nướng. Khi đó, Trần Thuật cùng Lăng Thần vẫn là người yêu quan hệ. Xinh đẹp truyền thông không cho phép văn phòng luyến tình, cho nên quan hệ bọn hắn chỉ có thể tại công ty nội bộ giữ bí mật. Nhưng là, bọn họ lại muốn cùng nhau về nhà, cho nên mỗi lần Trần Thuật rời đi sớm, thì tại cửa ra vào mua một cái khoai nướng chờ lấy Lăng Thần. Lăng Thần tan ca sớm, ngay tại cửa tòa nhà mua một cái khoai nướng chờ lấy Trần Thuật. Hai người gặp mặt về sau, chia ăn một cái khoai nướng lấy một chuyến xe buýt hoặc là tàu điện ngầm về nhà. Có một năm mùa đông, Trần Thuật ban đầu vốn đã cùng Lăng Thần nói tốt sau 3 phút dưới lầu gặp mặt. Lại không nghĩ rằng lâm thời bị tổng giám giữ chặt khai hội. Trần Thuật cho Lăng Thần gửi tin tức để cho nàng về nhà trước. Chờ đến 11 giờ, Trần Thuật thêm xong ban đi đến cửa tòa nhà lúc, nhìn thấy trong gió lạnh run lẩy bẩy Lăng Thần cùng bị nàng che trong ngực còn mang theo ấm áp khoai nướng, Trần Thuật đau lòng chết. Trách cứ nàng là sao không về nhà trước hoặc là ở bên cạnh cửa hàng giá rẻ chờ đợi mình. Lăng Thần một mặt cười ngây ngô, nói muốn học những phim thần tượng đó bên trong nữ hài tử một dạng tại băng tuyết bên trong đợi chờ mình nam nhân yêu mến. Đáng tiếc Hoa Thành không có băng cũng không có tuyết. Khi đó, Trần Thuật ở trong lòng âm thầm thề, cả đời này cũng không thể cô phụ trước mắt cái này ngốc cô nương. Nàng ngu như vậy, nếu là không có chính mình sẽ làm sao? Chính là, làm sao đột nhiên thì biến thành như bây giờ đâu? Cái thế giới này đến cùng làm sao? Trần Thuật, Lăng Thần thở hồng hộc chạy ra đến, đứng sau lưng Trần Thuật hô. Trần Thuật quay người, nhìn lấy Lăng Thần thở không ra hơi bộ dáng. Trước kia hắn cùng Lăng Thần chơi đùa, gửi tin tức nói một phút đồng hồ sau ta muốn gặp được ngươi. Lăng Thần cũng là như vậy chạy mà đến, nhiều giống như là trước đây tái diễn a. Trần Thuật, ngươi đến cùng kết thúc hay chưa? Ngươi đến cùng muốn thế nào? Chúng ta đã chia tay, chúng ta không có khả năng lại có bất kỳ gút mắc. Ngươi vì cái gì một mực muốn nhìn ta chằm chằm, nhìn chằm chằm xinh đẹp không thả đâu. Ngươi thả qua chúng ta có được hay không? Lăng Thần mặt mũi tràn đầy nộ khí nói. Lăng Thần coi là Trần Thuật sở dĩ một lần lại một lần thù địch xinh đẹp, thù địch Vương Tín là trả thù chính mình cùng hắn chia tay, trả thù Vương Tín theo trong tay hắn đem chính mình cướp đi. Có lẽ Đây là rất nhiều người ý nghĩ. Ngươi xứng sao? Trần Thuật khóe miệng xuất hiện một vòng cười trào phúng ý. Nhẹ nói, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.